Chương 867, Kiệt Ngao Bất Tuần. Chương 867, Kiệt Ngao Bất Tuần. Khô Lâu Đảo cùng Vô Loạn Thành trong tất cả thế lực lớn săn đầu, đang tại bốn phía quan sát mới tới nô lệ, trong đó tính cách bạo lệ nhất, nhất Kiệt Ngao Bất Tuần nô lệ cũng sẽ bị Khô Lâu Đảo săn đầu nhìn chúng, trở thành Khô Lâu Đảo đích giác đấu sĩ. Kim Tâm Nguyệt một lần cuối cùng dặn dò, yêu tộc, nếu như thiên phú cường đại, lại đang trải rộng lấy yêu thú, cực độ nguy hiểm địa vực lớn lên, có lẽ lực lượng, tốc độ đều có cơ hội đạt tới cao cấp yêu binh, thậm chí là cấp tờ hờ hợp tờ yêu tướng cấp, nhưng bọn hắn không có tiếp nhận qua chuyên môn huấn luyện, cũng không biết như thế nào khống chế tốc độ như vậy cùng lực lượng, chỉ là dựa vào man lực cùng gia tính, loạn đánh một mạch. Điểm này, thỉnh lão tổ ngàn vạn nhớ kỹ, không muốn buộc lộ ra quá mạnh mẽ thực lực. Lý Diệu nhẹ gật đầu. Trên thực tế, hắn đối với yêu tộc chém giết chi pháp, vốn tiểu không hiểu rõ lắm, đi qua lượng cuộc chiến đấu, toàn bộ bằng man lực cùng kinh nghiệm. Ta có thể đem thực lực áp chế đến 1/10, ngụy trang thành một cái thở nhỏ tại yêu thú hoành hành vùng khỉ ho có gãy sinh trưởng lên thơ săn, lực lượng cùng tốc độ ở vào khoảng giữa cao cấp yêu binh cùng cấp tờ hờ hợp tờ yêu tướng tầm đó, toàn bộ bằng giã tính cùng trực giác chém giết. Lý Diệu trong nội tâm nói thầm, coi như là đi Khô Lâu Đảo bên trên, tiếp nhận một hồi đặc thù tu luyện A nghĩ nghĩ, lại đè thấp giọng đối với Kim Tâm Nguyệt hỏi, muốn như thế nào Kiệt Ngao Bất Tuần, mới có thể bị Khô Lâu Đảo vừa ý. Kim Tâm Nguyệt cười cười, chép miệng, giống như là bọn hắn đồng dạng Lý Diệu nao nao, chợt nghe đến phía trước truyền đến một hồi tiếng ồn ào, còn có đùng đùng tiếng đánh nhau. Chưa qua một giây, một đạo bóng đen bay đến trước mặt bọn họ, rầm rầm một tiếng, coi như giống như ngã xuống đất. Nhưng lại một gã mặc áo giáp bắt nô đội viên. Chắc chắn ngực giáp bên trên, rõ ràng là một cái lỗ thủng, màu đen máu tươi, giặt rào chảy xuôi mà ra. Lý Diệu theo đường vòng cung quỹ tích nhìn về phía trước. Vừa hay nhìn thấy hơn 10 người ngưu cao mã đại tráng hán, đang tại mấy chục danh bộ nô đội viên áp chế phía dưới, phát ra phẫn nộ ga ho the tờ những tráng hán này làn da đen nhánh tỏa sáng. Thượng diện còn trải rộng lấy từng khóa cốt đinh, giống như là mặc giáp trụ lấy một thân tự nhiên bọc thép. Thân thể của bọn hắn cao siêu qua 3 mét, rộng thực sự có tiếp cận 2 m, quả thực như là từng tòa hắc thiết tháp, ngạnh xanh xanh đâm trên mặt đất. Mỗi một gã tráng hán trên đầu, đều sinh trưởng lấy hai chi giống như là măng tráng kiện sừng trâu, bộ mặt cũng như là phẫn nộ trâu được giống như, trướng thành màu hôn nở dê đo thở hờ âm ở giống sừng trâu. Tráng hán nhóm điên cuồng mà hoành kích lấy bộ ngực của mình, trong lô mũi toát ra lượn lờ khói hồng. Phảng phất toàn bộ đại não đều hừng hực bốc cháy lên. Nương theo lấy nặng nghề gầm rú, bọn hắn hình thể tiến thêm một bước bành trướng, làn da ẩn ẩn phát ra một tầng hồng đồng sắc hào quang, cơ bắp sôi sục, khỏe đẹp cân đối tới cực điểm thân hình, phảng phất giống như là do nghiêm chỉnh khối hồng đồng đổ bê tông mà thành. Răng rắc răng rắc răng rắc, hai chân của bọn hắn các đốt ngón tay về phía trước cố lượn, tráng kiện mạch máu như cự mãng quấn quanh lấy đùi, cực lớn móng bỏ dốc sức liều mạng trà đạp lấy đại địa, đem hắc nham vênh ra từng đạo mạng. Nện khe hở Lý Diệu hai mắt tỏa sáng, những tráng hán này tựa hồ là đồng huyết yêu tộc trong cường hãn nhất xích huyết đồng lưu nhất tộc. Lý Diệu vẫn còn thiên nguyên giới lúc đã từng xem qua không ít yêu tộc tư liệu, xích huyết đồng lưu tại sở hữu đồng huyết yêu tộc trong đều là vạm vỡ nhất, nhất cuồng bạo nhất tộc. Bọn hắn dùng trùng kích lực cường, da dày thịt béo, phòng ngự cực cao mà lấy xương, trong cơ thể tổng cộng có 6 cái dạ dày, trong đó 4 cái dạ dày dùng để tiêu hóa bình thường đồ ăn, tiêu hóa hấp thu hiệu suất cực cao, giống như là trời sinh hội thi triển nuốt trôi đồng dạng. Còn lại 2 cái dạ dày, càng là có thể trực tiếp thôn vệ tinh thạch cùng kim loại. Tại cuồng nhiệt trạng thái chiến đấu xuống, đem những tinh thạch này cùng kim loại nguyên tố, thông qua mao mảnh mạch máu, bao y tỷ hệ tờ đến làn da bên trên, hình thành một tầng chắc chắn tự nhiên bọc thép. Thiên nguyên giới tu chân giả từng làm qua khảo thí, xích huyết đồng lưu tự nhiên bọc thép có thể ngạnh xanh xanh khiêng ở một môn thuần dương cấp tinh từ pháo chính diện oanh kích 3 lượt. Bọn hắn tuy nhiên bình thường hành động cũng không linh hoạt, nhưng là tại nổi giận trạng thái ở dưới cự ly ngắn thẳng tắp chạy nước rút, nhưng có thể tiếp cận thậm chí đột phá vận tốc cấm thanh. Đương bọn hắn đem chính mình như là một miếng như đạn pháo hung hăng nện khi đi tới, hoàn toàn có thể đem một cố vượt qua 100 tấn hạng nặng tinh thạch chiến xa đánh bay đến giữa không trung. Đi tại thiên nguyên giới yêu tộc tính chất uy hiếp bảng xếp hạng ở bên trong, xích huyết đồng lưu thậm chí vượt qua không ít ngân huyết yêu tộc. Lại cẩn thận quan sát, Lý Diệu rất nhanh phát hiện, những tráng hán này cũng không phải thuần túy xích huyết đồng lưu. Chính thức xích huyết đồng lưu, cái đuôi vừa mịn lại dài, dài khắp xóa tung lông châu, chỉ dùng để đến xua đuổi huyết yêu giới các loại chán ghét tiểu côn trùng. Mà những tráng hán này cái đuôi, nhưng lại thô lại dài, hiện đầy nhỏ vụn lân phiến, thượng diện còn lượn lờ lấy một tầng nhàn nhạt hỏa diễm. Đương bọn hắn tiến vào nổi giận trạng thái lúc, cái đuôi coi như roi ra giống như chịu được ba ba rung động, hoặc như là ném lao bình thường, kéo căng thẳng tắp. Đây là kỳ lân vĩ Lý Diệu đã minh bạch, những tráng hán này trên người, đồng thời có được xích huyết đồng như cùng nào đó kỳ lân tộc đặc thủ, là chính cống loạn huyết yêu tộc. Sừng châu tráng hán trên tay chân, đều đấm vào trầm trọng xiềng xích, không ít trên quòng tay còn tuyên khắc lấy từng đạo hoa lệ linh văn, nghĩ đến là rơi xuống cấm chế pháp bảo. Bất quá, như vậy xiềng xích, hiển nhiên không cách nào giam cầm ở sừng châu tráng hán, một lát tầm đó, tiểu chia 5 x 7. Trên đường đi bọn hắn có lẽ còn bị rơi xuống đại lượng trí huyễn cùng thuốc tê tề, giờ phút này dược lực đi qua, lại từ đặc chế hắc thiết tủ trong khoang thuyền dãy rùa đi ra, tự nhiên cuồng tính đại phát, trái đột phải xông. Vừa rồi, là một gã bắt nô đội viên nhất thời không xem xét kỹ, bị bọn hắn trực tiếp đánh bay đi ra ngoài. Bất quá, những tráng hán này cuối cùng không có tiếp nhận qua chuyên môn huấn luyện, toàn bộ bằng thiên phú chém giết. Bắt nô đội viên nhưng lại tinh thông yêu tu bí pháp trong đó cao thủ, đối với trường hợp như vậy nhìn quen lắm rồi. Rất nhanh, bắt nô đội viên tiểu dùng bạch cốt ung tùn hàng rào cùng cự mã, đem sừng châu tráng hán cùng cái khác loạn huyết yêu tộc phân cắt đi ra, sau đó lại có hơn 10 đầu thân hình mập mạp, như phóng đại hơn vạn lần sâu gióm đồng dạng yêu tộc tiến lên, mở cái miệng rộng, phun ra từng đạo màu vàng nâu chất lỏng. Những chất lỏng này, có được rất mạnh dính tính. Hùng hổ sừng châu tráng hán hơi dính nhiễm lên, lập tức bị bó chói tay chói chân. Xích huyết đồng lưu tốc độ một khi xông, sẽ tạo thành thật lớn phá hư. Những bắt này nô đội viên là đang nghĩ biện pháp áp xúc hoạt động của bọn họ không gian. Lý Diệu trong nội tâm nói thầm. Dầm dầm dầm dầm lần lượt từng cái một hiện đầy móc câu hiểm nguy lưới lớn, hướng tráng hán nhóm bắn tới những sừng châu này tráng hán, cũng không phải bình thường đám ô hợp, bọn hán ước chừng đến từ cùng một cái bộ lạc. Chính giữa một gã trên cổ vờn quanh lấy một vòng lông trắng, phía bên phải sừng châu đứt gãy, ngay tiếp theo mắt phải bên trên đều có ba đạo thật sâu vết cào. Tráng hán hô quát một tiếng, xích huyết đồng lưu tập kết thành bên ngoài nhanh nội tu nở dê chiến trận. Phía ngoài cùng bốn gã tráng hán mở ra hai tay, ngăn cản được sở hữu chất nhảy cùng lưới, nội vòng xích huyết đồng lưu nhưng lại tại đồng bạn yểm hộ xuống, đem tốc độ xông ngay tại lúc này. Lý Diệu thật sâu nhìn Kim Tâm Nguyệt liếc. Thừa dịp sở hữu yêu tộc ánh mắt đều tập trung tại hơn 10 người sừng châu tráng hán trên người lúc, lặng yên không một tiếng động địa hướng bắt nô đội thủ lĩnh lách vào tới. Thân hình của hắn giống như là mãnh hổ giống như hùng tráng, hắn đi lại như là báo đi săn nhẹ nhàng, thất kinh, loạn cả một đoàn loạn huyết yêu tộc nhóm là hắn tốt nhất tiềm hộ, hắn bất động thanh sắc địa tiếp cận lấy đối phương. Cái này chi bắt nô đội thủ lĩnh là một gã thân cao vượt qua 3m5 yêu, căn cứ Lý Diệu quan sát. Thực lực đạt đến trung cấp yêu tướng cấp, bất quá ngoại trừ khủng bố lực lượng bên ngoài, tốc độ cùng nhanh nhẹn tựa hồ là hắn nhược điểm lớn nhất. Dùng Lý Diệu thực lực, chẳng đánh giết một gã trung cấp yêu tướng, tựa như nghiền chết một con ruồi. Bất quá, hiện tại hắn lại muốn tại trước mắt bao người, chỉ phát huy ra cao cấp yêu binh lực lượng cùng tốc độ, tựu cho đối phương lưu lại không thể xóa nhòa ấn tượng. Lý Diệu tâm tư thay đổi thật nhanh, nhanh chóng quan sát đến chiến cuộc. Tính toán sừng châu tráng hán đám bọn chúng tốc độ cùng trùng kích lực có thể tạo thành phá hư, đồng thời trong đầu, chọn lựa vũ khí của hắn rất nhanh, ngón tay của hắn trở nên mềm mại không xương, móng tay lại càng ngày càng dài, biên giới cực độ sắc bén. Như là năm thanh hàn lóng lánh dao cạo. Thiên chỉ nhu cốt, là hắn tu luyện 10 năm bí pháp, có thể làm cho ngón tay đột phá các đốt ngón tay hạn chế, linh hoạt đến không thể tưởng tượng nổi trình độ. Thiên chỉ nhu cốt là trụ cột nhất đoán thể bí pháp, cũng không vận dụng quá nhiều linh năng, hơn nữa đến từ 4 vạn năm trước cổ tu thời đại, nghĩ đến tại huyết yêu giới không có người phân biệt nhận ra, nói là nào đó thiên phú thần thông, cũng không kỳ quái. Lý Diệu biết rõ, loạn huyết yêu tộc chính giữa, coi như những sừng châu này tráng hán giống như, hai chủng yêu tộc đặc thù như thế rõ ràng, kỳ thật cũng không nhiều. Tuyệt đại bộ phận loạn huyết yêu tộc trên người, thường thường hôn tạp lấy vài loại bất đồng đặc thù. Thậm chí hội thức tỉnh một ít kỳ kỳ quái quái, hoàn toàn phân biệt nhận không ra đặc thù. Cùng những đặc thù này cùng một chỗ thức tỉnh, thường thường còn có lộn xộn, thiên kỳ bách quái thiên phú. Bá đương hắn y đồ cắt vào đến nhất tới gần bắt nô đội viên một tầng lúc, dị thường hành động rốt cục bị phát hiện. Hai gã bắt nô đội viên nao nao, nhắc tới roi điện chỉ hướng hắn nhưng mà, Lý Diệu đã túi người hướng bọn họ vọt tới xoẹt xoẹt hắn không thể kích phát ra quá tốc độ nhanh, hai chi roi điện trước sau rơi vào trên lưng của hắn. Cứ việc với hắn mà nói, ken ken rung động hồ quang điện, gần kề đã mang đến gãi ngứa ngứa giống như cảm thụ, hắn hay vẫn là giả ra miệng sùi bọt mép, toàn thân run rẩy tư thái bước tiến của hắn, nhưng lại không bởi vậy đình chỉ, ngược lại là chịu đựng kịch liệt đau nhức, theo hai gã bắt nô đội viên chính giữa chợt lóe lên, cánh tay trái huyễn hóa thành một đạo màu đen lưu quang, 332 tiếng bạo hưởng, hai gã bắt nô đội viên lúc này trừng to mắt, che cổ, máu tươi từ khe hở trong phun ra. Ân cách đó không xa, vài đầu tựa như là núi màu đen cự thú sau lưng, hoa lệ ngồi trên giường, vài tên mặc hoa lệ gấm trường bào ngân huyết yêu tộc, nhao nhao hai mắt tỏa sáng. Tốc độ rất nhanh, thân thể cũng rất cường hãn, vờ y ma có thế khiêng ở hai pha tờ roi điện chịu kích ra tay rất tấn mãnh, ẩn ẩn mang theo vài loại yêu thú công kích hương vị, nhìn ra được, hẳn là trong núi rừng thơ săn xuất thân lăng lệ ác liệt tấn mãnh công kích, đương nhiên đưa tới thêm nữa bắt nô đội viên phản kích. 7-8 chi roi điện húc đầu che nao hướng Lý Diệu quét đi qua lúc này đây, Lý Diệu cũng không có trốn tránh, mà là tại hồ quang điện lượn lờ trong không ngừng kêu rên, khuôn. Mặt run rẩy, biểu lộ dữ tợn, giống như lúc. Mục đích của hắn đã đạt đến. Hấp dẫn 7-8 danh bộ nô đội viên chú ý về sau, hắn đã vì những nổi giận kia tới cực điểm trắng hán, sẽ mở một đạo nho nhỏ nước ra.